Sau khi thiếu tá Giáp mong muốn gia nhập đội xếu bay của Sinh Phanh, ông ta liền tìm người thay thế Giáp chăn nuôi gà tại trang trại. Giáp được đi theo ông chủ đến sống tại một biệt thự nằm giữa nơi hẻo lánh. Biệt thự này luôn được canh gác cẩn thận. Sinh Phanh sai người dạy Giáp luyện tập võ nghệ và phong Giáp làm thư ký của hắn. Từ ngày làm thư ký cho ông trùm, Giáp nắm được vị trí các kho hàng, sổ sách buôn bán, nhập kho, xuất kho và các giao dịch. Sau mỗi lần nắm bắt thông tin, anh đều cẩn trọng báo tin về đơn vị để đồng đội lên các phương án tác chiến. Khi thấy thời cơ sắp chín muồi, thiếu tá Võ Trọng Hải đã lập đoàn công tác mật sang Lào để bàn bạc thống nhất cùng công an nước bạn phương án tóm gọn trùm ma túy Sinh Phanh. Vào một ngày nọ, Sinh Phanh thông báo với Giáp về việc bồ nhí của ông ta là Diệu Hằng sắp từ Việt Nam sang Lào. Vì sợ vợ bắt tại trận đánh ghen, nên ông ta nhờ Giáp hiến kế. Giáp liền bày cho ông trùm nơi họ hẹn là một khách sạn vắng vẻ, nằm cách thủ đô Viêng Chăn 150 km. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Đối Mặt Sói Trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Sinh Phanh nở cười giọng tâm đắc. Chú hiến kế thật độc đáo. Tướng cầm quân ra trận mà có những người tài thao lược như chú thì trận nào cũng thắng. Sinh Phanh mở chiếc tủ ra lấy hai hộp kẹo sô-cô-la Mỹ, không ngớt lời quảng cáo thứ kẹo thơm ngon tuyệt hảo. Sinh Phanh đưa cho Giáp một hộp, dành cho Diệu Hằng một hộp, bởi cô ta rất khoái ăn loại kẹo đó. Lần này Giáp vui vẻ nhận quà rồi đùa: thế bác có cho em đi tháp tùng dọc đường và làm vệ sĩ cho bác nghỉ tại khách sạn không? Một lời đùa chớt nhà không ngờ lại gãi đúng chỗ ngứa ông chủ thích chơi hoa. Nhưng giống như mèo ăn vụng, bao giờ cũng sợ bị chủ cầm roi quất. Sinh Phanh khẩn khoản: thú thật anh một mình một xe, đường xá xa xôi anh cũng đang ngại đây. Nhờ chú chuyện này anh vẫn biết mình quá làm phiền người khác. Nhưng nhỡ anh có sự cố gì xảy ra trong đêm, anh biết kêu ai? Vậy chú cố gắng làm cận vệ cho anh thì việc thả gió đơm tình mới mỹ mãn được. Sau khi đã bàn bạc kỹ với ông chủ để chuẩn bị chu đáo cuộc tiếp kiến của Sinh Phanh với cô bồ đẹp vùng sông nước miền Tây, đêm đó Giáp đã lục lại các tờ cát của ông chủ khách sạn ngã ba Thàng Bèn mà mình còn cất giữ, tìm lại số điện thoại liên lạc ngay với nhà khách. Từ phía đầu dây kia nói, cô Lễ Tân nhận được nội dung của Giáp truyền đạt: chuẩn bị một phòng khách sang nhất, đẹp nhất và trang trí một lãng hoa tươi cho một cặp vợ chồng đại gia sắp tới. Chuẩn bị chu đáo một phòng nghỉ cho một vệ sĩ của đại gia. Chuẩn bị 7 món ăn ngon nhất, đặc biệt không bỏ sót món thịt động vật hoang dã kỳ đà nướng cùng một chai rượu Rhône đỏ. Khoảng 5 giờ chiều ngày mai khách đến. Cô gái Lễ Tân liên tục dạ và hứa sẽ thực hiện đúng theo tinh thần của khách. Ngày hôm sau, Sinh Phanh và Giáp đã có mặt tại sân bay theo lời hẹn của Diệu Hằng trước 30 phút. Lúc 3 giờ 10 phút, Diệu Hằng bước ra khỏi sân bay, hớn hở ôm chầm lấy người tình. Không hiểu, do bộ ngực lồ lộ trắng ngần hay cái lưng eo thon và mùi nước hoa pháp quyến rũ mà Sinh Phanh ngẩn ngơ, xúc động đến khôn cùng. Y không thốt nên lời, chỉ nhếch miệng cười như một con ngê đá. Để lấp đi khoảng im lặng này, Giáp lịch thiệp kể chuyện rôm rả nhằm tạo nên không khí vui vẻ dọc đường. Mãi đến lúc tới khách sạn, Sinh Phanh mới bắt đầu bộc lộ được bản tính tự nhiên của y. Trước lúc ngồi vào bàn tiệc, y lấy hộp kẹo sô-cô-la đặt trước mặt Diệu Hằng với lời lẽ mủi mẫn: quà cho kiều nữ cương đây. Còn em hứa chép một bài thơ hay tặng anh hôm nay có mang theo không? Diệu Hằng đỏng đảnh: thơ hay em để trong đầu, anh cần cho em chép, lúc nào chả được. Sinh Phanh nháy mắt ra hiệu cho Giáp mở nắp chai rượu Rhône đỏ, rót đầy ba ly nhỏ và gắp ba miếng kỳ đà nướng vào ba bát, rồi y chủ động nâng cốc chúc tụng với lời hoan hỉ: anh sống ở Việt Nam hàng chục năm trời, nên biết được người Việt khá thích thơ và rượu. Bây giờ ta cùng nhau uống cạn ly rượu này và Diệu Hằng đọc thơ nhé. Diệu Hằng nổi máu thi nhân: anh Sinh Phanh người tình nặng như đá tảng của em ơi. Em xin đọc anh bài thơ Quên nhé. Siêu Phanh cười lớn. Phải đọc bài thơ Nhớ chứ, sao lại bài thơ Quên? Để chúng ta sớm chia tay à? Diệu Hằng giải thích. Anh phải hiểu hết nội dung bài thơ này thế nào đã. Bởi anh buôn hàng trắng nên em siêu tầm mãi mới có được bài thơ đắt giá. Bài thơ ra đời cách đây gần 8 thập kỷ. Người làm bài thơ đó trong một lối, theo bạn vào một tiệm hút ngất ngây với nàng tiên nâu, nên để lại cho hậu thế đứa con tinh thần này. Siêu Phanh vỗ về người đẹp. Em đọc cho anh và chú đệ nghe nào. Diệu Hằng đứng lên, lựa giọng êm dịu miền sông nước, Cần Thơ khe khẽ ngâm. Đã hẹn em rồi không thương tiếc, quãng đời xưa không than khóc gì đâu. Hãy buông lại gần đây làn tóc biếc, sát gần đây gần nữa cặp môi nâu. Đêm nay lạnh tìm em trong gác tối, trong tay anh dâng cả tháng năm thừa. Có lẽ đâu tâm linh còn chọn lối, để đi về cay đắng những thu xưa. Trên nẻo ấy tơi bời em đã biết, những tình phai duyên úa mộng tan tành. Trên nẻo ấy sẽ từ muôn đáy huyệt, ái ân xưa vùng dậy níu chân anh. Không em ạ, à, không còn can đảm nữa. Không, nguồn yêu, suối lệ cũng khô rồi. Em hãy đốt dùm anh trong mắt lửa, chút ưu tư còn sót ở đôi môi. Hãy buông lại gần đây làn tóc biếc, sát gần đây gần nữa cặp môi điên. Rồi anh sẽ dìu em lên cánh khói, đưa hồn say về tận cuối trời quên. Giáp nghe xong bài thơ Diệu Hằng vừa ngâm, suýt xoa. Chả trách. Hồi ấy, trong vùng người ta gọi là ông vua thơ, đúng tầm lắm. Em không phải người sành thơ, nhưng nghe bài thơ lãng mạn này em như hút hồn. Em có cảm tưởng mỗi câu thơ qua giọng ngâm của chị như cành vàng lá ngọc. Dầu bài thơ có nước mắt buồn đau, có chia ly sầu thảm của ái tình, nhưng tất cả đều chìm vào dĩ vãng, tất cả đều quên hết bởi con nàng tiên nâu, chị nhỉ. Diệu Hằng nhấp tiếp ngụm rượu nồng, má ửng hồng lên, quay sang hỏi Siêu Phanh. Riêng anh có cảm nhận gì bài thơ này? Siêu Phanh trầm trồ, bài thơ hay tuyệt, lát nữa em ngồi chép lại cho anh, để anh còn có dịp truyền tụng cho bọn đàn em nghe. Diệu Hằng thử tài cảm thụ thơ của Siêu Phanh, nàng nói. Trong nhiều bài thơ có những câu thơ như hạt nhân của chiếc bánh, làm toát chủ đề của bài thơ. Vậy em đố anh chủ đề của bài thơ này nằm ở câu nào? Siêu Phanh hào hứng đáp. Nó ngầm ngay ở hai câu cuối. Rồi anh sẽ dìu em lên cánh khói, đưa hồn say về tận cuối trời quên. Nghe vậy, Diệu Hằng bật dậy như lò xo, vòng tay ôm lấy cổ y và hôn chùn chụt. Giáp ngồi cạnh đấy phải lánh mặt làm ngơ, vì thấy ngượng trước cử chỉ rất tự nhiên của người đàn bà này. Anh đúng là thần tài của em, chúc anh làm ăn thịnh phát, để dìu được nhiều người lên cánh khói nhé. Siêu Phanh siết chặt bàn tay Diệu Hằng vào trong lòng bàn tay mình và nhỏ nhẹ. Anh mong cả em nữa phát tài phát lộc, chuyến đi này suôn sẻ như chuyến trước. Sau 2 tiếng đồng hồ lai dai, cuộc nhậu ê hề với các đặc sản, khi men rượu nồng đã bốc lên đỉnh đầu, Giáp chủ động rời khỏi mâm trước. Anh xin cô tiếp viên cầm chìa khóa phòng lên kiểm tra lại giường chiếu cho cặp tình nhân. Anh cẩn thận gọi cô tiếp viên thay lại tấm lido màu hồng và đôi gối màu hồng, xịt nước thơm lên giường nệm trắng tinh. Xong xuôi mọi việc, Giáp quay lại mâm, thì Siêu Phanh kéo Giáp ra sau nhà vệ sinh thầm thì. Hôm nay, anh xin thông báo cho chú một tin vui đặc biệt. Lần này cô Diệu Hằng ra giới thiệu cho anh một ông khách hàng sộp. Cô này manh mối giỏi lắm. Ngồi tiệc nhậu đọc thơ tràn cung mây, nhưng làm ăn, Diệu Hằng trở thành con cáo khôn có sạn trong đầu. Không ai lừa được cô ấy đâu, bởi cô ấy nắm giá gốc thị trường hàng trắng rất chắc. Riêng anh không bao giờ để cho cô ấy thiệt. Giáp tỏ giọng hối thúc. Thế thì anh triển khai sớm đi. Chuyện làm ăn của ta nhanh giờ nào hay giờ đó. Tối nay em nhắc anh, vui môi hồng, đừng quên chuyện làm ăn đấy. Giáp đưa chìa khóa phòng cho Siêu Phanh, nhưng Siêu Phanh ngăn lại với dụng ý nhờ Giáp ở ngoài khóa cửa cho mình. Bao giờ cần thiết, y gọi dậy mở cửa. Chứ ở đây, hôm nay chẳng có ai ra vào ngoài ba người này, nên đứng gác làm gì cho mệt xác. Tuân lệnh, Giáp làm đúng y chang, đánh thẳng vào giấc ngon lành tới sáng. Mãi tới 7 giờ sáng, Siêng Phênh mới gọi điện thoại nhờ Giáp mở cửa. Sau một đêm thỏa thuê bên người đẹp Cần Thơ, Siêng Phênh cảm thấy trái tim mình tràn đầy nhuệ khí. Ông Trùm gương mặt tươi tắn hẳn lên, vội sang phòng của Giáp báo tin mừng. Chuyện bàn bạc cụ thể, ngon lành rồi chú ạ. Cô Diệu Hằng giới thiệu ông khách sộp ở Sài Gòn mà anh mách với chú ấy. Đặt tới 49 bánh, thỏa thuận 250.000 đô. Siêng Phênh đưa thêm tờ các sang trọng, in hai chữ tiếng Việt, Anh, cho Giáp xem danh tính và địa chỉ. Giáp vân vi tờ các hỏi lại, khi mô họ đến lấy hàng bác. Siêng Phênh trả lời, theo đúng hẹn, 4 ngày nữa, ông Thiêm Khít tới. Nghe cái tên ngộ quá, Giáp nắc nẻ, cười rồi chép miệng. Ông này bị bệnh dị ứng mũi nặng hay sao mà gọi là Thiêm Khít? Siêng Phênh tự nhiên cũng lớn tiếng cười theo, rồi lại lớn tiếng phân bùa. Ông ấy không viêm mũi viêm xoang chi, tên thật ông ta là Lê Tùng, nhưng trong nghề làm ăn mạo hiểm này họ thường hay thay tên đổi họ. Giáp lẩm nhẩm tính ngày giờ một lúc, rồi giả bộ gật gù với ông Trùm rằng ngày 8 tháng 4 là một ngày rất tốt, giờ chỉ cần nhờ thầy bói chọn giờ xuất phát và mình tìm địa điểm hay nhất để giao hàng thôi. Giáp khuyên Siêng Phênh, theo em, anh đưa hàng xuống khách sạn Thảng Bàng này, giao là an toàn hơn cả. Siêng Phênh dạo quanh ngó quắt một hồi, thấy đồ đệ của mình nói có lý, bởi khách sạn đó vừa xa thủ đô lại vừa thưa thớt khách. Dọc đường không thấy một bóng cảnh sát giao thông nào cả. Còn thủ đô Viêng Chăn, ngã ba ngã tư nào chả có công an đứng đặc. Nhiều đệ tử mách nước cho y biết mạng lưới công an ngầm dạo ni hoạt động tại địa bàn thành phố dữ lắm. Do vậy y quyết định theo lời khuyên của Giáp. Trưa ấy, Siêng Phênh cùng Giáp ra sân bay thủ đô Viêng Chăn, tiễn Diệu Hằng bay về Sài Gòn. Sau đó về nhà, Siêng Phênh bàn bạc với Giáp. Theo kế hoạch, trưa ngày 8 anh sẽ giao hàng. Một mình anh mang hàng tới cho họ, còn chú đến trước làm công tác tiếp khách, đếm kỹ số tiền cho anh xem thừa thiếu thế nào. Sau khi anh giao hàng, chú một mình đứng gác ngoài cửa hộ anh. Giáp hỏi, thế thằng Tư Xồm hướng chuột có đi cùng anh không? Siêng Phênh nói, hai thằng kia ở nhà giữ kho hàng, anh đã bố trí hai đội quân khoảng 40 đứa ngồi xe bán tải nhởn nhơ uống nước trước các quán dọc đường, nhưng cự ly cách xa 1 cây số, lúc nào động chúng sẽ nhào tới ra tay. Đấy là mình phòng xa thế, chứ ma nào nó ngó tới cái khách sạn nhỏ xíu này. Giáp hỏi, thế anh định bố trí cho vợ chồng ông Thiềm Khịt ở chỗ nào? Siêng Phênh bảo, chú cho vợ chồng ông ấy phòng số 7, chú ở phòng số 9, hai phòng số lẻ sát nhau tiện liên lạc. Vợ chồng ông ấy đã thông báo cho anh qua điện thoại, sau khi xuống sân bay thủ đô Viêng Chăn, sẽ đi taxi xuống khách sạn Thàng Bèn, chắc chắn về 1 giờ sẽ tới nơi. Vì thế, sáng 8, chú phải có mặt ở dưới đó rồi. Khi mọi kế hoạch bản định đã tính chín muồi với Siêng Phênh, bấy giờ, bằng những động tác nghiệp vụ bí mật và khôn khéo, Giáp liên tục nhắn tin cho Thượng tá Võ Trọng Hải biết. Tin nhắn cuối cùng, Giáp dặn, ai phục kích ở đâu, cứ kiên trì đợi đấy. Lúc nào thấy tôi đứng một mình ngoài cửa số 7 phát tín hiệu, thì hành động. Nhờ khăm may thông thạo địa bàn Viêng Chăn, huyện Bắc Ca Đin, nên việc dẫn Thượng tá Võ Trọng Hải đến mục tiêu khá thuận lợi. Hải vào tận nơi quan sát, thấy đó là một nhà khách bình dân được thiết kế theo kiểu hình chữ U với 20 phòng nghỉ, yên tĩnh và sạch sẽ. Xung quanh rừng núi âm u bao phủ, bốn bề suối chảy róc rách, một địa điểm lợi thế cho việc đánh chắc thắng chắc khi ra quân. Chiều hôm đó, Khăm May trao đổi với Thong Đen. Siêng Phênh, ông trùm ma túy, hiện hắn có trong tay một đội quân ngựa vằn sang trổ đầy người, toàn dân thổ cư Lào. Loại này chui rừng luồn khe, bắn súng thiện xạ, không kém gì phỉ vàng bao thuở xưa. Vì thế nếu mình không chủ động lực lượng bám sát địa bàn trước, để bọn chúng cho quân rúc vô, thế nào cuộc chiến cũng gây ra đổ máu. Vì vậy chúng ta phải khẩn trương, bàn bạc, hợp đồng phương án tác chiến. Thôn Đen bảo, vậy anh truyền đạt lại cho Hải, điện ngay cho anh Thường chỉ huy trưởng đi, chúng ta sẽ cùng bàn. Nếu biên phòng cần hỗ trợ thêm bao nhiêu quân, ta đáp ứng bấy nhiêu. Đêm 6 tháng 4 năm 2012, một cuộc họp khẩn được diễn ra tại trụ sở công an tỉnh Bô Ly Khăm Say. Về phía Lào gồm có giám đốc Thong Đen, trưởng phòng chống tội phạm Kham May. Về phía Việt Nam, đại tá Nguyễn Trọng Thường, chỉ huy trưởng, thượng tá Võ Trọng Hải, phó chỉ huy, thượng tá Nguyễn Mạnh Thường, trưởng phòng phòng chống tội phạm ma túy. Nội dung cuộc họp đưa ra những vấn đề cụ thể như phương án mai phục mục tiêu, phương án tấn công và áp sát đối tượng, phương án giải thoát an toàn cho điệp viên đang ở gần cự ly đối tượng. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ được thảo luận rất kỹ, mọi người đều thống nhất chiến thuật mà thượng tá Võ Trọng Hải đưa ra. Để khép chặt vòng vây từ bốn phía, chỉ huy trưởng Nguyễn Trọng Thường cầm đội quân khóa đuôi tại thị trấn Lạc Sao. Ba cánh quân trực diện chia làm 3 mũi xung kích vào khách sạn Thang Bèng. Mũi đi bên phải do thượng tá Võ Trọng Hải cầm quân, mũi đi giữa thượng tá Nguyễn Mạnh Thường cầm quân, mũi bên trái do Kham May cầm quân. Mỗi đội hình 20 người, lực lượng Tà Xu Hữu Đột hạ quyết tâm bắt sống Siêng Phanh, hôm đó lên tới 60 người. Đêm mùng 7 tháng 4 năm 2012, thượng tá Võ Trọng Hải đã giải quân mật phục ken dày những nơi sung yếu nhất tại khu vực ngã ba Thàng Bèng. Nhờ kinh nghiệm đánh án ma túy nhiều lần nên Hải nắm được quy luật hoạt động của bọn chúng, thường hay thay đổi lịch trình. Do vậy, với tư thế làm chủ trong trận chiến, cán bộ và chiến sĩ lúc này phải chấp nhận ăn lương khô, uống nước lọc, chấp nhận cảnh sên cắn, muỗi đốt, nhưng quyết không bỏ lỡ cơ hội. Trong lúc ba cánh quân đang nóng lòng từng giờ từng phút tín hiệu từ điệp viên, thì lúc này vai trò của Giáp phải thể hiện được sự điềm tĩnh khoan thai mưu trí hơn bao giờ hết. Sáng ngày mùng 8 tháng 4 năm 2012, Giáp có mặt tại khách sạn Thang Bèng lúc 9 giờ. Cô tiếp viên đã quen biết anh từ hôm trước, hôm nay lại được Giáp dẫn khách tới, nụ cười của cô tươi rói trên khuôn mặt tròn. Cô hỏi Giáp, anh lấy mấy phòng nghỉ? Anh cần 2 phòng nghỉ thôi, nhưng nhờ em bố trí cho phòng 7 và phòng 9. Thế trưa nay có mấy người ăn? Chỉ 3 người thôi. Ăn uống đơn giản, em chuẩn bị cho anh canh mang cá mát, thịt lợn rừng và đĩa rau cải xào. Không sử dụng bia rượu vì họ còn làm việc. Đúng 10 giờ, em nhớ nhắc đầu bếp dọn mâm bát ra nhé. Giáp vừa trao đổi với cô lễ tân xong thì một chiếc xe taxi lầm lũi tiến vào sân. Một người đàn ông, một người đàn bà cao mập, đeo kính đổi màu, vận đồ đen mở cửa bước ra. Giáp đoán ra ngay là vợ chồng Thiêm Khịt nên chạy lại bắt tay, giọng cởi mở. Bác có phải là khách của ông Siêng Phanh không? Đúng rồi, thế chú là đệ à? Em là đệ đây, em được ông Siêng Phanh giao nhiệm vụ đón tiếp vợ chồng bác. Thiêm Khịt rút bao xì gà ra mời Giáp hút, bày tỏ sự nhiệt tình, quý khách của anh. Cô lễ tân dẫn vợ chồng người khách lạ lên phòng số 7. Một lát sau Giáp gõ cửa, vào lễ phép thưa. Ông Siêng Phanh dặn em xem lượng tiền mặt cho ông ấy trước khi giao hàng, nên phiền vợ chồng bác tí có được không? Thiềm Khịt đằng hắng. Phiền gì? Đó là nguyên tắc cho làm ăn chú em ạ. Tiền đây này, nếu thừa trả lại anh, còn thiếu anh bỏ tiếp vào cho chú. Thiềm Khịt mở ra 3 chiếc cặp số đựng đầy đô la. Phải mất gần 30 phút, Giáp mới đếm được chọn 10 cọc đô la với số tiền 250.000 đô. Thiềm Khịt tỏ ra cao ngạo hỏi, đủ chưa chú em? Giáp vui vẻ trả lời khách, bác buôn bán lớn có khác em đếm mỏi cả tay, nhưng chả thiếu đồng nào. Lát nữa em thông báo cho ông Siêng Phanh biết, chắc ông ấy phấn khởi lắm. Chợt Thiềm Khịt liếc nhìn đồng hồ, tỏ vẻ sốt sắng. Giáp động viên hai vợ chồng gã, cứ an tâm, thế nào 8 giờ tối nay cũng sẽ về tới đất Sài Gòn. Bây giờ hai bác tắm giặt vệ sinh, nghỉ ngơi thoải mái. Các bác đi đường xa mệt, không nên phí sức. Mọi việc sẽ đâu vào đấy. Đúng 10 giờ trưa, cả ba người vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Bỗng Thiềm Khịt hỏi Giáp, mấy giờ ông Siêng Phanh mang hàng tới? Giáp trấn an tinh thần cho gã buôn đỡ sốt ruột. Ông ấy kỹ tính, nên chọn giờ ghê lắm. Giờ đi giờ đến của ông không ai biết được đâu. Nghe Giáp nói vậy, vợ chồng Thiềm Khịt lặng thinh. Ăn cơm xong hai người tiếp tục vào phòng nghỉ. Cửa khép chặt, nhưng tai luôn vảnh ra ngóng tiếng gõ cửa. Còn Giáp tiếp tục nhắn cho thượng tá Võ Trọng Hải 4 chữ. Sói sắp vào hang. Ngày thứ 7, rồi tắt luôn máy. Từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa, nấp trong lùm cây rậm, Hải nhấc ống nhỏ quan sát. Phát hiện thấy 3 chiếc xe bán tải đều xuất hiện tại ngã ba Thàng Bèng. Nhưng cứ sau mỗi giờ mới xuất hiện một xe. Lúc tới gần, lái xe mở cửa nhìn vào nhà khách một hồi lâu, rồi rượt nhanh về lối cũ. Hải nhận ra, đoán rằng đó là xe dọn đường cho ông chùm Siêng Phanh trưa nay. Đúng 12 giờ trưa, cả dãy nhà khách sạn Thàng Bèng yên tĩnh đến mức lạ lùng. Cả cô Lễ Tân cũng đã gác điện thoại bàn vào phòng ngủ. Lúc này, mũi đột kích do Thượng tá Nguyễn Mạnh Thường tiến sát khách sạn chỉ còn 50 mét. Hai mũi giáp công khác cũng ở cự ly 100 mét. Thường giữa ống nhòm hướng vào khách sạn quan sát, thấy rõ mồn một điệp viên thiếu tá Nguyễn Văn Giáp đang đứng ngay trước hành lang nhà khách tại phòng số 7. Trên tay anh cầm điếu xì gà còn bốc khói. Đôi mắt Giáp đăm đăm nhìn ra sân. Bỗng chiếc xe bán tải màu mận chín của ông trùm từ hướng bên phải ngã ba Thàng Bèng xuất hiện. Theo thói quen nghề nghiệp, Siêng Phinh bao giờ cũng ráo rác âu lo như con thú hoang chạy loạn khi rừng cháy. Hắn bước ra ngã ba đường quan sát. Ngã ba vắng tanh không một bóng người qua lại. Hắn lại quay trở vào nhẩn nhơ dọc hành lang, chẳng thấy một bóng khách lạ nào nghỉ trưa tại đây. Cây mơn mơn gió, vết sầu ngừng réo rắt, phía xa xa vọng tiếng chim, bắt cô chói cột. Tất cả như đang chìm đắm vào giấc ngủ trưa, khiến Siêng Phinh cảm thấy vững dạ. Siêng Phinh vốn rất kỹ tính, nhất là khi y giao hàng cho khách, tuyệt đối không ai đụng tay đụng chân đến hàng của gã, vì y sợ xấu vía gây xúi quẩy. Vì thế, việc giao hàng cho khách từ một bánh hay hàng trăm bánh, y đều tự mình trực tiếp đưa hàng. Lần này Siêng Phinh toát mồ hôi với hai bì tải lớn, số lượng 49 bánh heroin được đưa vào phòng số 7. Do muốn biến nhanh khỏi nơi này, nên vừa đặt phịch hai bao bì tải xuống nhà, Siêng Phinh quên bén cả chào hỏi vợ chồng ông Thiềm Khịt, mà chỉ hỏi một câu cộc lốc. Tiền ở đâu? Đưa hết ra đây đi. Thiềm Khịt lấy làm lạ trước cử chỉ lạnh lùng buổi đầu tiếp xúc với ông trùm, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Tôi để sẵn ở trên bàn đó, mời ông đếm lại cho. Siêng Phinh đanh giọng với kẻ bề trên. Không cần đâu, chú đệ đã đếm rồi. Tôi chờ ông kiểm tra lại số lượng và chất lượng hàng của tôi thật kỹ trước lúc giao. Lúc này kim đồng hồ chỉ 12 giờ 15 phút. Siêng Phinh ngồi tựa lưng vào một chiếc ghế, mắt nhìn không chớp, khi vợ chồng Thiềm Khịt tất bật xếp từng bánh heroin vào túi du lịch. Thỉnh thoảng y lại đứng dậy, hé nhỏ cánh cửa xem có động tĩnh gì không. Ra thấy vậy nhắc khẽ Siêng Phinh. Anh cứ an tâm xem lại số tiền họ đưa đi. Em đứng đây canh cho anh, chẳng có thằng nào qua được mắt em đâu. Siêng Phinh phân bua. Ai mà chẳng lo hả chú? Số vốn lần này, anh bỏ ra có thể mua được cả ngàn suất đất ở thủ đô Viêng Chăn. Nhỡ công an nào chụp được, thì chẳng khác gì mình đâm đầu vào thùng xăng đang cháy. Tiền mất đã đành. Nhưng anh và chú bị tống vào phòng giam thì sống răng nổi. Rồi hắn khép cánh cửa lại.